Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1047. Vong linh thế giới quỷ dị hiện tượng, tác giả, Phượng Si. Hắn đột nhiên phá tan hắc động hấp lực, thân hình phóng lên cao, rồi sau đó mắt nhìn vô tận vực sâu, đại tích mắt thủy cuồn cuộn mà xuống. Hắn vô pháp đem Miêu Mễ bị hắc ám cắn nuốt khi kia tuyệt vọng ánh mắt từ chính mình trong óc chỉ hủy diệt. Đó là phía sau màn độc thủ ở đối hắn này nhân loại thần bảo hộ vô năng mãnh liệt trào phúng. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Tần Cung đau triệt nội tâm, dựng thân với cổ thành đầu tường Tần Cung thế nhưng lên tiếng khóc lớn lên. Thẳng đến cuối cùng khóc xuất huyết nước mắt, Tần Cung ngửa mặt lên trời phát ra bi thương tiếng huýt gió. Thần bảo hộ, ta tính cái gì thần bảo hộ? Liền chính mình đại lục cũng chưa năng lực bảo hộ, làm hại tộc nhân xa rời quê hương, lưu luyến không nơi yên sống, khiếu bãi lâu ngày. Tần Cung chợt gian đem hàm răng cắn đến khanh khách trực tiếp, lại lần nữa giống giận tận trời. Ta Tần Cung tại đây thề, ta nhất định phải làm hủy diệt ta thương khung trốn cũ mộ sau độc thủ, vì thế trả giá thảm thống đại giới. Tần Cung trạng nếu điên cuồng, nhưng xem đến giao quang lại một trận tâm tinh đong đưa. Rồi sau đó nàng khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc lên, cao cao mà đem tiểu nắm tay cử qua đỉnh đầu. Trong lòng yên lặng nói, ta giao quang thề, nhất định phải cùng Tần Cung ca ca sóng vai chiến đấu, tìm hủy diệt thương khung đại lục phía sau màn độc thủ, vì Tần Cung ca ca tộc nhân báo thù. Đen nhánh cổ thành lại lần nữa phát động, như điện tựa điện mà ở hủy diệt thương khung đại lục trung thoán toa. Nhưng cuối cùng, bọn họ ở thương khung đại túy phế tích loạn lưu trung không có bất luận cái gì phát hiện. Đen nhánh cổ thành cuối cùng bất đắc dĩ dừng lại. Tần Cung quay đầu nhìn về phía tổ đỉnh, mà tổ đỉnh dám vẻ mặt trầm tư. Nửa ngày lúc sau, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Vong linh thế giới, nhất định ở vong linh thế giới. Năm đó thái thúc tiểu nghịch tiến vào vong linh thế giới tìm các ngươi, cuối cùng thân vẫn với vong linh thế giới. Lúc sau, nàng quỷ hồn thế nhưng trở thành vong linh sinh vật biên chế giả vong thánh chủ. Nàng nhà mình tộc tỉnh hồn cốc biến mất, không ở thương khung, nhất định là đi vong linh thế giới. Tần Cung ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, hảo, chúng ta đây liền đi vong linh thế giới. Thăng, và, thần niệm động chỗ, tổ đỉnh cùng giao quang nháy mắt bị hắn thu hồi tới rồi sinh mệnh không gian giới chung. Lúc sau cổ thành nhập thể, hắn cũng về tới sinh mệnh không gian giới chung. Đi thông vong linh thế giới thông đạo vẫn như cũ tồn tại. Tần Cung chờ ba người trực tiếp thông qua không gian thông đạo, lại lâm vong linh thế giới bên trong. Lần này ở thời không trong thông đạo sử dụng thời gian tựa hồ ngắn lại không ít. Cái này làm cho Tần Cung cùng tổ đỉnh thập phần kỳ quái. Ở xuất hiện ở vong linh thế giới bên trong sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hay là vong linh thế giới trở về? Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Tần Cung khó hiểu lắc lắc đầu. Hẳn là khoảng cách thương khung đại lục lại gần một ít. Đô la mũ mũ hai người dứt lời, mang theo giao quang bắt đầu ở vong linh thế giới hăng hái phi hành. Khắp nơi tìm kiếm thái thúc tiểu nghịch khả năng xuất hiện quá dấu vết. Vong linh thế giới điều kiện so phía trước có rất lớn cải thiện. Vài người trước sau tra xét người vượn loại nơi dừng chân cùng hai nơi ốc đảo. Hiện giờ di dân thôn cũng đi theo rời tới rồi vân hư thế giới bên trong đi. Hiện giờ vong linh đã không có sinh mệnh dấu vết. Tiếp theo, vài người bắt đầu hướng vong linh thế giới bên trong xuất phát. Tần Cung một bên phi hành, một bên đối với Giao Quang nói. Giao Quang, người không phải nói ngươi cùng tiểu nghịch là vận mệnh song sinh tử, có thể cảm ứng được nàng tồn tại sao? Người yên tâm, ta vẫn luôn ở nỗ lực. Một có phát hiện, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Bất quá, như vậy xấu xí thế giới, tam tỷ thật sự sẽ đến nơi này sao? Giao Quang lắc đầu nói. Tần Cung cũng không giải thích. Ngay sau đó, hắn bàn tay vung lên. Trong phút chốc, 3000 địa ngục hỏa lang liền xuất hiện ở không trung bên trong. 3000 hỏa lang sôi nổi hướng về tần cung trước chân quỳ xuống lại. Toàn bộ tản ra, tìm kiếm vong linh thánh chủ rơi xuống. Sau đó đến vong linh thế giới chỗ sâu trong hội hợp. Tần cung bàn tay vung lên, mở miệng mệnh lệnh nói. 3000 hỏa ngục chi lang đến hồi cố hương. Trong mắt đều tràn ngập hưng phấn biểu tình. Ở tần cung phân phó xong lúc sau, 3000 hỏa ngục chi lang ngửa đầu thét dài. Rồi sau đó hóa thành đạo đạo lưu quang, bắn về phía 4 phương 8 hướng. Tần cung đám người tiếp tục về phía trước phi hành. Vong linh thế giới có thể coi như là tần cung đệ nhị cố hương. Hắn ở chỗ này sinh hoạt thời gian so thương khung đại lục còn muốn trường. Ở thương khung đại lục thân vẫn lúc sau, hắn hồn thể liền xuất hiện ở nơi này. Gần 200 nhiều năm thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. Hắn cũng từng từ vong linh thế giới bên ngoài một đường đi hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong. Đối vong linh thế giới coi như thập phần quen thuộc, mà đối với Phúc Đỉnh tới nói, nơi này cũng là chốn cũ trọng chảy. Hắn chính là ở chỗ này bị tần cung cứu vớt ra tới. Thượng cổ hạo kiếp chung, lại đã từng ở chỗ này chiến đấu quá. Bởi vậy, đối nơi này càng là vô cùng quen thuộc. Nhưng ở 3 người về phía trước phi hành chung, bọn họ hoảng sợ phát hiện, nguyên bản vong linh thế giới quỷ thôn, quỷ trấn cùng quỷ thành toàn bộ biến mất. Hơn nữa biến mất đến thập phần sạch sẽ. Phảng phất căn bản là không có ở chỗ này xuất hiện quá giống nhau. Liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. 2 người bởi vậy còn đến nguyên bản quỷ thôn. Quỷ trấn cùng quỷ thành di chỉ cẩn thận mà tra xét quá. Nhưng bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện. Càng không có phát hiện quá nơi này có bất luận cái gì kiến trúc tồn tại quá dấu vết. Phảng phất nơi này hết thảy đều là một giấc mộng giống nhau. T. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cũng coi như là chuẩn thần tần cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà siêu cấp đại thần khí tổ đỉnh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Giao quang vốn là không có đến quá nơi này. Bởi vậy, nàng không thể giúp gấp cái gì. Lúc sau, bọn họ chạy tới vong linh mộ thành vị trí. 3 vị vong linh mộ thành bị năm đó thủ mộ lão chiêu gọi tiến vào thiên bỏ nơi. Tần cung là biết đến. Bởi vậy, này 3 tòa vong linh mộ thành biến mất còn ở tình lý bên trong. Lại đi phía trước đi. Không chỉ có sở hữu quỷ hồn thôn trấn cùng thành thị biến mất. Ngay cả năm đó tổ đỉnh bị cầm tù kia phiến khô lâu sơn động mê tung sơn cũng không thấy. Lại đi phía trước đi. Liền làm cho cầm tù ma quỷ kia tòa thần sơn cũng không thấy di tích. Vận mệnh chú định. Tựa hồ có một đôi nhìn không tới bàn tay to đem nơi này hết thảy dấu vết đều lặng yên không một. Tiếng động mà cấp hủy diệt. Kế tiếp, mấy người một đường về phía trước bay nhanh. Đây chính là tương đương với 3 cái thần ở phi hành. Nhưng kế tiếp, mấy chỗ cấm địa cũng không thấy. Vong linh thế giới không chỉ có sinh linh không tồn. Phía trước hết thảy cũng đã biến mất. Thẳng đến 3 người đi tới vong linh thế giới chỗ sâu trong. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Ngay cả vong linh thế giới chỗ sâu trong kia tòa cao lớn vong linh tế đàn cũng hư không tiêu thất. Tần cung cùng tổ đỉnh 2 mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ chi sắc. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy da đầu phát ma. Tu vi càng cao, bọn họ càng có thể phát hiện thế gian tồn tại khủng bố cùng không biết đồ vật càng nhiều. Tần cung, ngươi thử đem vong linh thế giới thu vào. Tổ đỉnh đột nhiên mở miệng nói. Tần cung cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền lắc lắc đầu. Này căn bản làm không được. Vong linh thế giới cấp bậc rất cao. Ta làm không được. 3 người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Ước chừng gần 1 ngày lúc sau. 3000 nói lưu quang tự vong linh thế giới bên ngoài bắn lại đây. Tiếp theo 3000 hỏa ngục chi lang ở hỏa ngục lang vương dẫn dắt hạ xuất hiện. 3000 hỏa ngục chi lang không có bất luận cái gì phát hiện. Thái thúc tiểu nghịch thế nhưng cũng không ở vong linh thế giới bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.